dùng thực lực thắng được ít nhiều, nhưng cũng ít nhiều có vài phần nhân tình. Trên Cựu Huyền Phong, ngoại trừ nghị sự điện và nơi ở của trưởng môn thì chỉ có 5 gian phòng cho các đệ tử thôi. Diệp Tố dẫn Toàn Gia Anh đi vào Thiên Cơ Môn. Nếu huynh muốn lưu lại đây thì chỉ có thể ở tạm dưới chân núi. Ta không ngại. Toàn Gia Anh nhìn xung quanh Thiên Cơ Môn, đã từng là luyện khí đại tông nên có thí luyện trường, thậm chí còn muốn lớn hơn của Phá Nguyên Môn. Chẳng qua tông môn đứng bên bờ vực suy bại, không có linh khí tẩm bổ, ngay cả cỏ dại đều thưa thớt đến đáng thương. Hắn từng nghe rằng Thiên Cơ Môn ở thời kỳ cực thịnh thì sẽ đạp sạch sẽ các luyện khí sư khác khỏi các bảng luyện khí. Mỗi khi bách thành bảng đội mới đều là tên của người Thiên Cơ Môn, tháng nào cũng như tháng đấy đều là những cái tên quen thuộc. Khi đó bách thành bảng câu hồ cho thành bảng xếp hạng các luyện khí sư của Thiên Cơ Môn, mà hiện giờ lại... Các người có đưa pháp khí đi bình chọn chưa? Toàn Gia Anh mãi lo chạy đến đây nên vẫn chưa kịp xem xếp hạng của mình, ngược lại lại hỏi trước xếp hạng của mấy người Diệp Tố. Đã đưa đi rồi, Diệp Tố đi đằng trước trả lời. Toàn Gia Anh nghe nàng nói đã đưa đi rồi liền nhanh chóng mở ra truyền tin Ngọc Điệp. Lúc mở ra bách thành bảng, tim hắn đập cực nhanh, không phải là vì xếp hạng của bản thân mình, mà là muốn nhìn xem Vũ Sát Hòa xếp vị trí thứ mấy. Kết quả nhìn tới nhìn lui mấy lần đều tìm không được tên Diệp Tố cùng Vũ Sát Hoa. Hạ Nhĩ thấy sắc mặt Toàn Gia Anh có gì, cho rằng hắn không hài lòng với xếp hạng của bản thân mình, nên an ủi nói: chỉ là xếp hạng của một kiện pháp khí mà thôi, về sau người nhất định sẽ luyện chế ra pháp khí lợi hại hơn nữa. Vì sao? Toàn Gia Anh ngẩng đầu hỏi. Sao là sao? Hạ Nhĩ ngây ngẩn cả người. Toàn Gia Anh bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm bóng dáng của Diệp Tố. Vì sao không đưa Vũ Sát Hoa đi bình chọn? Nếu không đủ linh thạch, ta có thể cho người mượn. Diệp Tố cúi đầu, không tiếng động cười cười nói: chúng ta tất nhiên là có suy tính riêng. Toàn Gia Anh nắm chặt Ngọc Điệp, hắn không để ý chuyện mình vượt qua người Trạm Kim Tông bằng chuyện xếp hạng của Diệp Tố, vậy mà nàng lại cố tình không đưa Vũ Sát Hoa đi bình chọn. Đúng rồi, Toàn huynh, có chuyện muốn hỏi huynh một chút. Diệp Tố quay đầu lại hỏi: sau khi lên bách thanh bảng thì khoảng bao lâu mới có thể nhận được lời mời luyện chế pháp khí? Vào ngày bách thanh bảng đổi mới hàng tháng đều sẽ có tu sĩ theo dõi sát sao, bảng vừa đổi thì liền có người tới gửi lời mời. Toàn Gia Anh nhìn thoáng qua hai cái tên Thiên Cơ Môn ở gần cuối bảng. Xếp hạng của các người quá thấp, lời mời sẽ không quá nhiều. Có đơn là được rồi. Lần này Diệp Tố cũng chỉ là muốn dò đường mà thôi. Toàn Gia Anh vẫn muốn Diệp Tố gửi Vũ Sát Hoa đi bình chọn, nên hắn cố ý ở trước mặt mọi người mở ra truyền tin Ngọc Điệp, muốn cho bọn họ nhìn thấy mình thu được bao nhiêu lời mời luyện khí. Từ lúc bảng đội mới cho đến hiện tại, chưa đến một canh giờ mà các loại lời mời ào ào đến như hòa tuyết mùa đông. Các luyện khí sư xếp hạng cao mới được hoàn nghênh. Toàn Gia Anh nhìn Diệp Tố nói: nếu người đưa Vũ Sát Hoa đi bình chọn thì chắc chắn về sau sẽ không cần lo lắng chuyện luyện khí nữa, còn kiếm được không ít linh thạch đấy. Việc này không vội. Diệp Tố không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Thành đao của Toàn huynh lúc sau có cải biến thêm gì đúng không? Có thêm một đạo lôi văn. Toàn Gia Anh lại nhớ tới phòng văn trên thành đao của Tề Ngọc, lại bắt đầu xoay sang Tề Ngọc đầy mạnh tiểu thủ. Phòng văn trên thành đao kia của ngươi chữa trị tốt hơn nhiều so với bạn của ta. Nếu đưa đi bình chọn... Dâng dâng. Tề Ngọc lập tức bắt chéo tay cự tuyệt nói: huynh có một chân với bách thanh bảng sao? Một hai kêu gọi mọi người tiêu tiền gửi pháp khí đi bình chọn vậy. Thật ra thì... Hà Nhĩ từ phía sau đuổi kịp tới, bắt đầu hoạt động nổ đại sư tỷ như thường lệ. Thật ra nếu muốn nói về chữa trị hòa văn thì phải nói tới đại sư tỷ của chúng ta. Tay nghề của tam sư tỷ cũng chính là do đại sư tỷ chỉ dạy, chứ tam sư tỷ nửa năm trước còn không biết hữu phòng là cái gì đâu. Thật sao?